Chu Hằng đột nhiên bước ra, một quyền đánh lên Tử Kim Trường Thương, đánh cho Nguyên Thiếu Hoàng người và thương bay ra ngoài. Chính vầng trăng đã thành, vầng trăng của Chu Hằng cực hạn tinh thuần, chẳng những đền bù chênh lệch lực lượng một vầng trăng, mà còn mạnh hơn. Hỗn đảng! Nguyên Thiếu Hoàng bay ngược trở về, tuy rằng hắn bị đánh bay nhưng cũng không bị thương, dù sao 10 vầng trăng cũng không phải để chưng. Hắn trừng giận Chung Cổ Phong nói, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Chung Cổ Phong cười lạnh một tiếng, nói, Nguyên Thiếu Hoàng, ngươi chỉ có chút hơi vậy sao, ngay cả 8 vầng trăng cũng không dám chiến, không có chiến tâm vô địch, ngươi có tư cách gì để xưng hùng? Nguyên Thiếu Hoàng tức giận đến phát run, rõ ràng là người kia không có đầu óc, cho nên mới khiến cục diện trở nên như thế, nếu không Chu Hằng làm sao có thể ung dung biến thành Nguyệt Minh để chiến lương chứ? Khẳng định sẽ bị thương. Chỉ cần bị thương, khẳng định sẽ ảnh hưởng chiến lực, như vậy có 9 vầng trăng cũng không cần e ngại. Chu Hằng, ngươi ăn một viên đan dược nữa, chúng ta công bình chiến một trận. Chung Cổ Phong nói với Chu Hằng, Nguyên Thiếu Hoàng lại hoàn toàn không đáng quan tâm. Tên này đúng là hiếu chiến thành tánh, lại còn muốn để cho Chu Hằng hình thành 10 vầng trăng công bình chiến một trận với hắn. Trên đời tuyệt đối không có công bằng, đều là 10 vầng trăng nhưng chiến lực hai người lại khác biệt như trời và đất. Chu Hằng ở thời điểm 8 vầng trăng đã có thể đánh ngang tay với Chung Cổ Phong rồi, nếu hắn đạt tới cực trí 10 vầng trăng, vậy tin rằng Chung Cổ Phong hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Chu Hằng nhìn đối phương, trong ánh mắt của thiếu niên giả tính này tràn ngập vẻ ương ngạnh và kiên cường, chiến ý hừng hực kia không hề nguội lạnh, ngược lại càng mạnh hơn. Được. Hắn gật gật đầu, đối thủ như vậy đáng để hắn tôn kính. Đừng mơ tưởng. Nguyên Thiếu Hoàng lại không dám để cho Chu Hằng ăn thêm một viên Nguyệt Hoa đan nữa, thêm mỗi một vầng trăng đều gia tăng lực lượng gấp 10, hai vầng trăng sáng thì tương đương mạnh gấp trăm lần khí hắn ở 8 vầng trăng. Chuyện này thật đáng sợ. Cút. Chu Hằng và Chung Cổ Phong đồng thời hừ lạnh một tiếng, một ra kiếm, một hòa xuất chủy thủ, hai đạo hàng quang chớp động, Nguyên Thiếu Hoàng lập tức bị đẩy lùi, hắn đã kém hơn Chu Hằng một bậc, huống chi lúc này còn là lúc hai đại cao thủ liên thủ. Nguyên Thiếu Hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Cũng không phải chỉ bị thương mà còn vì quá tức giận. Hắn kêu Chung Cổ Phong liên thủ đối phương lại không làm, nhưng mà tên khốn nạn kia còn cùng Chu Hằng liên thủ công kích mình, người nói chuyện này có tức hay không đây? Thật sự chưa thấy qua tên nào đần độn như vậy à, Chu Hằng lại lấy ra một viên Nguyệt Hoa đang ăn vào, đây là biểu thị tôn trọng Chung Cổ Phong, đáp ứng thỉnh cầu công bình chiến một trận với hắn. Lần này không ai tới quấy rầy, toàn bộ quá trình đều dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Ông! Vầng trăng lưỡi liềm thứ 10 bỗng nhiên hiện lên. Nhanh chóng biến thành trăng khuyết, rồi đến nửa vầng trăng, cuối cùng hóa thành viên mãn. Nguyệt Minh đế 10 luân. Mọi người nhìn đều đỏ mắt, 10 vầng trăng a, có nó thì có thể tiến vào cảnh giới kế tiếp à, nói không chừng vừa vào Nhật Diệu cảnh sẽ là Nhật Diệu vương 2 luân. Đương nhiên chuyện này cũng phải xem tiềm lực bản thân Chu Hằng phải đủ cường, người bình thường có 7 vầng trăng đã là cực hạn. Ăn nhiều Nguyệt Hoa đang hơn nữa cũng uổng phí. Chu Hằng vặn người duỗi tay, cười với Chung Cổ Phong nói, "Chung huynh, lại đây chiến một trận đi." Cầu còn không được. Chung Cổ Phong nhếch miệng cười, sát khí biến thành thực chất sôi trào, sát khí bám dính như máu cuốn quanh người, màu đỏ kia khiến người ta không rét mà run. Hưu, hăng vọt tới, hai cây chủy thủ vũ động như gió, diễn hóa ra từng con rồng nhỏ. Chu Hằng giơ hắc kiếm đón đỡ, hắn rất thưởng thức tính cách của Chung Cổ Phong, bởi vì hắn cũng là người thích khiêu chiến, chỉ là không điên cuồng như Chung Cổ Phong mà thôi. Vì biểu đạt tôn trọng của mình, hắn toàn lực ứng phó. Hai người đại chiến. Chu Hằng bây giờ vầng đã có số lượng vầng trăng bằng với Chung Cổ Phong. Lực lượng không kém đối phương, mà vầng trăng của hắn càng tinh thuần hơn, linh lực khởi động càng nhanh hơn, chiến lực hoàn toàn chiếm ưu thế. Chung Cổ Phong có tiềm chất sát vương, Chu Hằng cũng không kém chút nào, Tử Diễm Thiên Long đã được hắn phát huy đến mức độ vương của vương, không nói áp chế được khí thế của Chung Cổ Phong, ít nhất cũng không kém chút nào. Dưới tình huống như vậy, Chung Cổ Phong bị hạn chế rất nhiều, tuy nhiên người này gặp mạnh không cúi đầu, tình thế bất lợi chẳng những không khiến hắn lùi bước, ngược lại còn khiến chiến lực gia tăng. Giống như một con sói bị thương, máu tươi càng làm cho nó điên cuồng hơn mà thôi. Chiến! Chiến! Chiến! Chung Cổ Phong giống Chu Hằng, ở dưới áp lực cường đại càng phát huy ra tiềm lực kinh khủng, hai cây chủy thủ cuốn ra như gió, thân hình chớp động giống như âm hồn, nhanh như quỷ, khiến Tra Tuế dùng thân pháp khiến cho mọi người trố mắt cũng tự than không bằng. Hai vị sư phụ của hắn nổi danh ăn cắp, mà thân pháp của Chung Cổ Phong mới phù hợp với sát đạo, mỗi một bước, mỗi một chiêu đều là để giết người. Chu Hằng vững như núi, bàn về lực lượng hắn không rơi xuống hạ phong, căn bản không cần dùng thân pháp tránh né, đạo của hắn là đường đường chánh chánh, không phải là vì giết chóc, mà là theo đuổi đạo vô địch. Quản ngươi là sát đạo hay là mang lực đạo, hắn là trời quang trăng sáng, đều chính diện đánh bại, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, không có lời nào để nói. Chung Cổ Phong công công công, Chu Hằng lại vững vàng như cột, mặc cho Chung Cổ Phong đánh thế nào cũng không suy suyển.

nhân vật này là ai vậy? Bấm tay búng ra liền diệt một vị Nhật Diệu Vương, cường đại đến khiến người ta phát kinh hoàng. Toàn trường chỉ còn lại có tiếng hít thở, ồ không. Không có khả năng. Mặc Diệu Quang rung giọng nói. Hắn tuyệt đối không thể tin được vị tổ thúc gia cường đại cứ như vậy bị người búng một ngón tay giết chết. Cũng để cho hắn hoàn toàn không tiếp nhận được. Đây nhất định là mình đang nằm mơ. Đây nhất định là ảo ảnh. Đúng. Nhất định là Chu Hằng sử dụng công pháp ảnh hưởng tinh thần gì đó, làm cho hắn nhìn thấy ảo ảnh. Đã quên giới thiệu một chút, vị tiền bối này là Hằng lão Đông Quách Hằng đến từ Tuyệt Tiên Thành, là đại năng sáng thế đế. Chu Hằng cười nói. Bản thân hắn thật ra cũng không muốn mượn vần hào quang này, nhưng nghĩ đến Dương gia phải mọc để nảy mầm ở nơi này, chút hào quang này cho Dương gia mượn một chút. Đương nhiên về sau không ai còn dám trêu chọc Dương gia. Dương Lan Hinh biết dụng ý của hắn làm như thế, không khỏi nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập thâm tình. Sáng thế đế! Sáng thế đế! Sáng thế đế! Mọi người đều bị chấn khiếp đến da đầu rung lên, thậm chí đều muốn ngất đi. Dương gia sắp phát đạt rồi đây. Không ngờ với lên tới đại năng sáng thế đế. Về phần Chu Hằng có phải đang nói dối hay không? Không ai nghĩ như vậy, bởi vì nếu hắn nói dối, một khi vị Đông Quách Hằng chân chính kia biết được sẽ nổi giận như thế nào? Một Dương gia nho nhỏ khẳng định là trong nháy mắt bị hủy diệt nát tan thành bụi. Hơn nữa, người ta có thể chỉ một đầu ngón tay nghiền chết Nhật Diệu Vương, bản thân đã là cường giả tuyệt thế, cần gì phải đi giả mạo chứ? Trở về nói cho trưởng bối Mặc gia các ngươi biết, không cần tiếp tục đến gây chuyện, nếu không ta sẽ đánh tới cửa Mặc gia các ngươi, tự mình giải quyết vấn đề. Chu Hằng liên tiếp tát Mặc Diệu Quang mười mấy cái tát, rồi vung tay ném hắn ra ngoài, cút. Mặc Diệu Quang cuối cùng bị những cái tát này thức tỉnh. Tim gan hắn đều phát lạnh, ngay cả liếc mắt nhìn lại Chu Hằng một cái đều không dám, quay đầu liền chạy. Sáng thế đế đấy, một vạn Mặc gia cộng hết lại cũng không đủ giết. Chu Hằng nhìn về phía cha con Lưu Tử Sương, trong mắt lóe ra sát khí dày đặc. Hắn có thể lý giải Mặc gia trả thù, cho nên hắn thả Mặc Diệu Quang, không muốn để cho trường ân oán này tiếp tục nữa. Nhưng cha con Lưu Tử Sương, hành động đáng chê trách, thiền lý khó dung tha. Cha con Lưu Tử Sương đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Mất đi Mặc Liễu Đông tọa trấn, bọn họ có tư cách gì chống lại Chu Hằng? Hơn nữa, người ta còn có chỗ dựa sáng thế đế, bọn họ còn làm thế nào? Đánh bừa, tuyệt không có mảy may cơ hội. Lưu Tử Sương đảo ngược ánh mắt nhìn lại, đột nhiên hướng tới Dương Lan Hinh kêu to, Lan Hinh, cứu ta. Ta là phụ thân của ngươi. Xì xì. Mọi người đều từ đáy lòng hiện lên ý khinh miệt mãnh liệt, trước đó hai cha con này nhận giặc làm cha, bản đứng Dương gia, bản đứng khí phách của người giả mã thành, bây giờ vì mạng sống lại còn định mạo nhận con gái. Người này không biết xấu hổ đã đạt đến cảnh giới cực cao. Dương Lan Hinh thì tức giận đến gương mặt xinh đẹp đỏ rực, người này vì mạng sống lại còn muốn sỉ nhục danh tiết mẫu thân đã chết của mình, thật đúng là cực kỳ đê tiện vô sỉ. Ta thật sự là cha của ngươi. Ta và mẹ ngươi đã ngầm tư thông, ngươi là con gái ruột thịt của ta. Lưu Tử Sương hét lớn, nếu không tin ngươi có thể hỏi người phụ thân kia của ngươi, mẫu thân ngươi là chết như thế nào? Nói hưu nói vượng. Cha! Hắn đều là nói hưu nói vượng, có phải không? Dương Lan Hinh nhìn về phía Dương Thiết Hổ. Nhưng Dương Thiết Hổ lại giống như một đầu hùng sư bị chọc giận, tóc đen trên đầu đều dựng ngược lên, hắn vô cùng hung ác nhìn Lưu Tử Sương, cả giận nói, ngươi! Thì ra ngươi là tên gian phu kia. Dương Lan Hinh lập tức trước mắt tối sầm, thân hình thoát một cái liền ngã ngửa ra sau. Chu Hằng vội vươn tay đỡ lấy, ôm nàng vào lòng, nói, không nên tin hắn nói hưu nói vượng, nếu muội thật sự là con gái của hắn, thì sao hắn lại cho con trai đeo đuổi muội? Muội trước hãy ổn định tâm tình, nhìn xem phụ thân muội nói như thế nào. Lúc này Dương Lan Hinh mới hơi bình tĩnh lại, tựa vào trong lòng Chu Hằng, chỉ có trong vòng tay của nam nhân này mới có thể tạo cho nàng dũng khí. Lưu Tử Sương, ta tự hỏi luôn đối đãi với ngươi không tệ, tại sao phải phản bội ta? Dương Thiết Hổ chợt quát lên. Ở trước mặt Mặc gia phản bội, Dương Thiết Hổ có thể lý giải cách làm của Lưu Tử Sương, dù sao địch nhân quá cường đại, hắn mặc dù có oán, nhưng đúng là phải oán hận Mặc gia. Thế nhưng nam nhân không thể chịu đựng được nhất là cái gì? Là bị cắm sừng trên đầu. Đối đãi ta không tệ ư, Dương Thiết Hổ. Nếu ngươi có tư cách nói như vậy, ngươi hãy tự hỏi mình, Lâm Vũ Hoàng là thế nào tới? Là ba huynh đệ chúng ta cùng nhau liều sống liều chết đoạt ra ngoài, là muốn đòi lấy tiền chuộc của Lâm gia. Lưu Tử Sương lạnh lùng nói, bắt đầu lật ra món nợ cũ. Ngươi làm ngược, coi trọng dung mạo xinh đẹp của Lâm Vũ Hoàng, chẳng những cưỡng ép chiếm hữu nàng, còn tự tiện quyết định hủy bỏ cuộc mua bán, ngươi đặt ta và Nguyên Long ở chỗ nào? Ngươi có nghĩ tới cảm nhận của ta và Nguyên Long sao? Nghĩa khí huynh đệ, đây là nghĩa khí huynh đệ của ngươi ư, Lâm Vũ Hoàng yêu ngươi ư phi. nàng là căm hận ngươi đến tận xương. Ngươi biết không, việc này chính là nàng chủ động câu dẫn ta. Ngươi không xem ta là huynh đệ, nhưng ta luôn xem ngươi là đại ca, chưa từng có một câu oán hận. Nhưng sau một lần say rượu, khi ta tỉnh lại phát hiện nằm ở trên một giường với Lâm Vũ Hoàng. Nếu như bị ngươi biết, khẳng định ngươi sẽ bất chấp tất cả chém ta. Cho nên ta chỉ có thể nhịn xuống, nghe theo Lâm Vũ Hoàng bày bố, bởi vì nàng uy hiếp sẽ nói cho ngươi biết việc này. Ngươi cũng biết, ngươi có mấy lần ra ngoài gặp nạn, đều là Lâm Vũ Hoàng bảo ta lặng lẽ đưa tin tức ra ngoài. Không nghĩ tới mạng của ngươi thật đúng là lớn, lần nào cũng không chết được. Một lần cuối cùng đúng là hiểm, thiếu chút nữa bị ngươi bắt gian tại trận, nhưng ngươi vẫn không có phát hiện ta, chỉ biết là nữ nhân của ngươi lén lút ngoại tình. Trong cơn phẫn nộ ngươi giết chết Lâm Vũ Hoàng, đây là chân tướng của sự thật. Dư âm tiêu tan, chung quanh vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới Dương gia còn cất giấu một đoạn chuyện xưa éo le như vậy. Lâm Vũ Hoàng, chẳng lẽ là vị thất tiểu thư tươi đẹp danh tiếng lan xa của Lâm gia hơn vạn năm trước kia? Nghe nói nàng xinh đẹp tuyệt thế, ngay cả tiên thành bậc cao đều có người mộ danh tới gặp. Nàng mất tích ở vạn năm trước, thì ra là bị Dương Thiết Hổ bắt đi. Quả nhiên hồng nhan mầm tai họa, dẫn tới huynh đệ phản bội. Vì còn không phải bởi vì đều bị nam nhân làm hại. Mọi người rất nhanh bàn tán ầm ĩ, Dương Lan Hinh thì thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mặc kệ nàng có phải con gái ruột thịt của Dương Thiết Hổ hay không, danh tiết mẫu thân nàng đã bị đánh mất hết sạch. Hơn nữa, nếu Lưu Tử Sương nói không ngoa, nàng có nên hận Dương Thiết Hổ hay không đây? Lan Hinh, ngươi là con gái của ta, huyết mạch không lừa được người. Dương Thiết Hổ quay đầu nhìn Dương Lan Hinh nói một câu, sau đó mới nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Sương, trong mắt như phun lửa, có thể đốt chết người. Lan Hinh, ngươi không phải con gái Dương Thiết Hổ, ta mới là cha ngươi. Lưu Tử Sương kêu lên, chỉ có đã động được tâm tư của Dương Lan Hinh mới có thể đánh động tới Chu Hằng, hắn và Lưu Hàn Diệp mới có đường sống. Tiểu nhân, Dương Thiết Hổ cùng hắn là huynh đệ tương giao mấy vạn năm, tự nhiên hiểu rõ tâm tư của hắn. Trong lòng phẫn nộ không kềm được, liền vung tay tung một chưởng. Chỉ là tu vi của hắn bị cấm chế, một chưởng này chỉ có lực lượng của thân thể, quả thật đủ để đập chết chuẩn tiên, nhưng nếu đối phó với một Nguyệt Minh Đế thì còn kém rất xa. Lưu Tử Sương hừ lạnh một tiếng, giơ tay phải lên chặn đòn của Dương Thiết Hổ. Ông! Chu Hằng vừa động tâm niệm, khí thế áp bức, trong nháy mắt Lưu Tử Sương hoàn toàn biến mất lực lượng, đồng dạng cũng bị phong ấn tu vi. Hai nam nhân lập tức giống như hai tên vô lại đường phố đánh lộn, người đánh ta một quyền, ta đáp lại ngươi một quyền, toàn trường vô cùng náo nhiệt. Nguyệt Minh để đánh lộn như vậy đúng là tuyệt đối hiếm thấy, mọi người đều thưởng thức phong cách mới, thiếu chút nữa không nhịn được định vỗ tay cổ vũ. Không cần để bọn họ đánh tiếp. Dương Lan Hinh lắc lắc cánh tay Chu Hằng, nói. Chu Hằng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua, bắn ra hai tia sáng màu vàng, một đạo bắn về phía Lưu Tử Sương, một đạo bắn về phía Lưu Hàn Diệp. Ánh sáng vàng lướt qua thân thể của bọn họ đúng là đồng loạt nứt toạc ra. Nguyệt Minh Đế mười luân chính là nghiền ép tuyệt đối. Cha! Dương Lan Hinh do dự một chút, vẫn là vọt tới đỡ Dương Thiết Hổ lên, đoạn thân tình này đâu có thể nói cắt là bỏ. Chu Hằng thì quay sang nói với Đông Quách Hằng, Hằng lão, mời vào uống chén trà. Đông Quách Hằng đã sống gần 20 vạn năm, thảm kịch gì mà chưa từng thấy qua, chuyện ly kỳ cổ quái gì mà chưa trải qua, vốn cũng không có xem chuyện lúc trước để ở trong lòng, liền tươi cười vui vẻ cất bước đi vào. Lão đường đường là sáng thế đế, muốn làm cái gì vốn cũng không cần vòng vo, sau khi ngồi xuống liền nói, người trẻ tuổi. Chừng nào thì ngươi có thể bắt đầu luyện đan? Bất cứ lúc nào đều được. Chu Hằng mỉm cười nói. Có nắm chắc như vậy. Đông Quách Hằng nhìn Chu Hằng, trên mặt đeo vẻ tươi cười. Lão không phải người đơn độc, Đông Quách gia ở Tuyệt Tiên Thành cũng là nhà quyền thế rất vang danh, lão cũng được coi là thiên tài trong thiên tài, chẳng những về võ đạo trèo lên tới đỉnh cao sáng thế đế, mà về mặt đan đạo cũng lấy được thành tựu bất phàm, dược sư lục tinh là độ cao cũng không phải mỗi thiên tài đều có thể đạt tới. Lão coi trọng Chu Hằng như vậy, đương nhiên là vì thành tựu của Chu Hằng trong đan đạo, nên muốn thay gia tộc chiêu mộ người trẻ tuổi tài hoa hơn người này. Đương nhiên, đầu tiên lão phải chứng thật Chu Hằng xác thực xứng đáng để lão mời chào. Hằng lão muốn vãn bối luyện chế đan dược gì? Chu Hằng nói đầy tự tin. Trên đời này không có khả năng có người nào tự tin hơn so với hắn. Tốt. Nếu ngươi nói có thể luyện chế đan dược ngũ phẩm, vậy luyện chế một phần Vũ Hà đan cho lão phu đi. Đông Quách Hằng vung tay phải lên, bịch bịch bịch. Mười mấy phần dược liệu rơi xuống, rải ở chung quanh Chu Hằng. Nếu lão tới là để khảo nghiệm Chu Hằng, dĩ nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Chu Hằng gật gật đầu, thu lấy tất cả tài liệu, nói, tiền bối ngồi chờ, vạn bối đi tìm một gian phòng yên tĩnh một chút bắt đầu luyện đan. Ngươi không sợ làm hỏng, lão phu bắt ngươi bồi thường những tài liệu này sao? Đông Quách Hằng mỉm cười hỏi, nhưng uy áp của Sáng Thế Đế đã tản ra. Chu Hằng cũng mỉm cười, nói, vạn bối sẽ không làm hỏng. Vô cùng tự tin. Đông Quách Hằng chưa từng thấy qua người trẻ tuổi tràn ngập tự tin như thế. Đừng nói riêng là Nguyệt Minh Đế, dù là những Sáng Thế Vương trong gia tộc nhìn thấy mình cũng phải tràn đầy kính sợ giống như con chuột nhìn thấy mèo, lúc nói chuyện với mình ngay cả thở mạnh cũng không dám, đâu có người nào có thể nói năng bình thản giống như Chu Hằng như thế. Muốn trở thành một cường giả, trước phải có cái tâm của cường giả. Không có cái tâm vô địch, thì có tư cách gì trèo lên đỉnh phong võ đạo. Người trẻ tuổi này nếu không phải tự đại mù quáng, thì tất nhiên tiền đồ của hắn không thể đo lường. Đông Quách Hằng nhìn Chu Hằng đi vào một gian phòng, cũng không có đi theo vào, với thần thức nhạy bén của lão sao không dò xét được Chu Hằng có phải động tay chân gì hay không. Lão thấy Chu Hằng lấy ra cái lò luyện đan, sau đó bỏ vào bên trong tất cả dược liệu, rồi bắt đầu châm lửa luyện chế. Đây không phải là làm sằng bậy sao? Bản thân Đông Quách Hằng chính là dược sư lục tinh, sao lão không biết Vũ Hà đan là luyện chế như thế nào? Cho dù là thường dân cũng biết, luyện đan đối với mỗi một trình tự đều có yêu cầu hà khắc đến nghiêm khắc, bất kỳ một trình tự nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ. Làm cách giống như Chu Hằng, lập tức ném vào lò luyện đan toàn bộ dược liệu, hoàn toàn chính là làm sằng làm bậy. Cái này nếu có thể luyện được ra đan dược thì đúng là gặp quỷ. Đông Quách Hằng định lập tức ngăn cản Chu Hằng, tài liệu để dùng luyện chế đan dược ngũ phẩm đều rất trân quý. Nhưng lão thoáng suy nghĩ một chút vẫn không hề nhích động, bởi vì lão không tin Chu Hằng có lá gan lớn dám ngay mặt lừa gạt lão như vậy. Hơn nữa, hiệp hội dược sư giả Mã Thành này cũng không dám lừa gạt cấp trên, cấp danh hiệu dược sư tam tinh cho một tên ngu dốt đi. Chờ một chút chớ nóng vội, nếu là Chu Hằng thực dám khi dễ lão, thì đợi lát nữa giết hắn cũng không muộn. Đối với Sáng Thế Đế, phần tài liệu giao cho Chu Hằng kia mặc dù có một số quý báu, nhưng nếu nói quá trân quý thì cũng hoàn toàn không chính xác. Lão hoàn toàn nén nhịn rất tốt. Vẹn vẹn chỉ 5 phút sau, chỉ thấy Chu Hằng mở ra cái nắp lô, đổ ra 7 viên đan dược. Cái gì? Đông Quách Hằng không khỏi rung lên. Dĩ nhiên lão biết Vũ Hà đan là hình dáng gì, chỉ cần thấy màu sắc của 7 viên đan dược no tròn kia liền biết đây đúng là Vũ Hà đan. Hơn nữa đều là mặt hàng thượng phẩm. Thực sự luyện thành. Nếu nói trước đó Chu Hằng ở ngay trong lò luyện đan trút ra Vũ Hà đan, lúc ấy chỉ là che mắt rồi lấy ra từ chỗ khác cho lão nhìn, thì vạn lần Đông Quách Hằng không tin. Hai mắt lão không mù. 7 viên đan dược này rõ ràng là vừa mới luyện chế xong, thậm chí có thể ngửi được từng tia tia hơi nóng. Vô cùng mới mẻ. Khẳng định là vừa mới luyện chế ra, ai dám nói không phải, lão sẽ cá với người đó. Thiên tài. Tuyệt đối là thiên tài á, 5 phút đồng hồ liền luyện chế được một lò Vũ Hà đan. Hơn nữa, tỷ suất thành đan cao tới 7 thành. Đây là lão không biết, Chu Hằng cố ý bảo hỏa thần lô giữ lại 4 viên. Bằng không nếu để lão già kia biết tỷ suất thành đan vượt qua 100% chẳng phải là bị kích động đến ngất đi sao? Đan dược ngũ phẩm, tỷ suất thành đan 7 thành, điều này cũng đủ để dọa người rồi. Chu Hằng đẩy cửa đi ra ngoài, hắn biết Đông Quách Hằng luôn luôn dùng thần ý nhìn chăm chú vào hắn, nhưng hắn lại làm như hoàn toàn không biết, nói, vạn bối may mắn không nhục mạng. Hắn trình lên 7 viên Vũ Hà đan. Cực cực phẩm. Đông Quách Hằng thất thanh nói. Lão chẳng những là một Sáng Thế Đế, hơn nữa còn là thiên tài về đan đạo. Nếu không có dồn quá nhiều tinh lực vào võ đạo, thì hiện tại về đan đạo, khẳng định thành tựu của lão không chỉ là dược sư lục tinh. Trước đó lão chỉ biết 7 viên Vũ Hà đan này tuyệt đối là phẩm chất thượng phẩm, nhưng khi cầm vào tay quan sát cẩn thận mới phát hiện mình sai lầm rồi, 7 viên đan dược này đều là cực phẩm. Đan dược phẩm bậc càng cao, có thể luyện thành phẩm bậc cũng tương ứng càng thấp. Như loại đan dược ngũ phẩm này chỉ cần đạt tới trung phẩm đã coi như không tệ rồi, luyện 100 lò có thể ra một quả có phẩm chất cực phẩm là đủ để thắp hương bái tạ rồi. Nhưng ở đây Chu Hằng luyện một lò ra 7 viên đan dược, lại đều là cực phẩm. Hơn nữa, mới dùng bao nhiêu thời gian? Quả thực chính là kỳ tích to lớn đến khó tin. Tiểu tử này khẳng định là thiên tài đan đạo. Ha ha ha tiểu tử. Ngươi thật đúng là khiến lão phu kinh hãi. Đông Quách Hằng cười to nói, không che giấu tán thưởng Chu Hằng chút nào. Tiền bối quá khen. Chu Hằng khiêm tốn cười. Hắn thật sự không có công lao gì, hết thảy đều do hỏa thần lô làm ra. Khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo. Đông Quách Hằng treo gẹo nói. Tuy rằng lão nhân cũng không phải thực khôi hài, Chu Hằng vẫn cười cười cho lão mặt mũi. Dù sao người ta chính là Sáng Thế Đế, đại biểu cho tồn tại mạnh nhất đương thời, ít nhất cũng đến gần tồn tại mạnh nhất. Đông Quách Hằng rất nhanh liền chuyển vào chính đề, lão không cần quanh co lòng vòng với một tên Nguyệt Minh Đế nho nhỏ, liền nói thẳng muốn dẫn Chu Hằng đi Tuyệt Tiên Thành. Đổi lại là người khác, đối với mời chào của Sáng Thế Đế như vậy, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên đồng ý ngay. Nhưng Chu Hằng lại ngẫm nghĩ một lát rồi uyển chuyển từ chối. Hắn quả thực không có ý định là một dược sư, đó chỉ là một nghề phụ. Mà nếu chạy đến Tuyệt Tiên Thành theo cách này, phỏng chừng cả ngày hắn sẽ bận rộn luyện đan. Tuy rằng trên thực tế là Hỏa Thần Lô bận rộn, nhưng hắn cũng phải làm ra bộ dáng luyện đan. Hơn nữa, một thời gian dài khẳng định sẽ có người nổi lòng hoài nghi, hắn lại chỉ là Nguyệt Minh Đế, ở Tuyệt Tiên Thành quá nhỏ bé. Bây giờ còn không phải thời điểm đi Tuyệt Tiên Thành. Tuy rằng Đông Quách Hằng không hài lòng lắm, nhưng cũng không có miễn cưỡng, dù sao theo Chu Hằng nói hiện tại hắn chỉ có tiêu chuẩn dược sư ngũ tinh, tuy rằng tiền đồ hào quang sáng ngời vô hạn, nhưng đối với Đông Quách gia hiện nay mà nói cũng không có tác dụng quá lớn. Đợi sau này khi Chu Hằng lấy được tiến bộ lớn hơn trên đan đạo, lúc ấy hãy kéo hắn vào trận doanh Đông Quách gia cũng không muộn. Dù sao Chu Hằng đã thiếu lão một mối ân tình, hơn nữa Đông Quách gia ở Tuyệt Tiên Thành thực lực cũng không kém. Đông Quách Hằng tự nhiên không thể ở lại lâu chỗ Tây Hợi Thành nho nhỏ này, rất nhanh liền ung dung rời đi, mà bởi vì xảy ra chuyện ngoài, Hoặc Thiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nhưng vẫn trút ra một viên nguyệt hoa đang thảy cho con lừa đen. Con lừa đê tiện kia vội vàng một ngụm nuốt nguyệt hoa đang vào bụng, làm như sợ đột nhiên Hoặc Thiên lại đổi ý, Hoặc Thiên trả dược bình lại cho Chu Hằng. Tuy nhiên qua một phen phân phát như vậy, chỉ còn lại có hai viên nguyệt hoa đan. Đương nhiên Chu Hằng sẽ không đau lòng, trừ con lừa đen và một đồng đồng ra, còn lại đều là nữ nhân của hắn, cho dù bây giờ không phải thì về sau cũng phải huyết Hà Thiên Kinh này cho ngươi. Hoặc Thiên lại đưa tới một dải tơ đỏ như máu, cũng không biết là dùng tài liệu gì tạo thành, mà rất giống như một dòng máu huyết lưu động. Chu Hằng lấy tay vuốt ve dải tơ, nói, nàng không giữ lại tham khảo một chút à, bản Thiên Kinh này trình tự quá yếu. Hoặc Thiên bình thản nói. Chu Hằng không khỏi toát mồ hôi, huyết Hà lão tổ uy thế cỡ nào. Mới vừa trọng thương mà lại ở vào tình huống suy yếu nhất, còn có thể lực áp bảy đại sáng thế để có thể thấy rõ uy lực của huyết Hà Thiên Kinh. Nhưng dù như thế, không ngờ còn bị Hoặc Thiên xem thường là trình tự quá yếu. Chẳng lẽ huyết Hà Thiên Kinh này là đến từ phàm giới? Hay nói cách khác, cho dù là Thiên Kinh cùng một phiến thiên địa quẩn dục ra cũng có phân biệt tầng thứ. Chu Hằng hỏi Hoặc Thiên, Hoặc Thiên lại nói không biết. Trong trí nhớ của nàng hiện giờ vẫn là không trọn vẹn, quá nhiều chuyện hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng nàng lại nói uy lực chân chính của Thiên Kinh này có thể nói là vô địch, nếu như huyết Hà lão tổ kia thực sự nắm giữ huyết Hà Thiên Kinh, như vậy hắn có thể hóa thành sông máu, ngoại lực không thể gây thương bản thân, mà sông máu thì lại có thể miểu sát hết thảy. Chu Hằng động tâm không thôi. Ta đã hủy diệt ý thức của lão già kia ở trên huyết Hà Thiên Kinh, nhưng thực lực của ngươi bây giờ quá yếu, muốn Thiên Kinh hòa là một thể với ngươi, trong thời gian ngắn là không làm được, lúc cần thì tế luyện. Hoặc Thiên còn nói thêm. Chu Hằng thầm líu lưỡi. Huyết Hà lão tổ dù gì cũng là tồn tại cấp bậc sáng thế đế, mà nghe nhóm người Đông Quách Hằng ngạc nhiên thán phục, dường như vị lão tổ này thậm chí sắp bước ra một bước còn mấu chốt hơn, nếu như bước ra một bước này khẳng định có thể nghiền ép bất kỳ sáng thế đế nào. Có lẽ, chính là tồn tại như Hoặc Thiên này. Thế mà hiện tại lại bị Hoặc Thiên xem thường như thế, mở miệng là lão già này lão già kia, hơn nữa tùy ý liền có thể cướp đoạt Huyết Hà Thiên Kinh mà Huyết Hà lão tổ đã tế luyện mấy vạn năm, thậm chí mười mấy, hai mươi mấy vạn năm, hủy diệt ý thức, trên đó độ chênh lệch này không khỏi cũng quá lớn đi. Chẳng lẽ Hoặc Thiên còn lợi hại hơn so với tưởng tượng của mình? Nhưng nếu đã là tồn tại chạm tới thiên đạo, chênh lệch sẽ lớn như vậy sao? Hai người đều là tu tập thiên kinh, cũng không đến mức chênh lệch nhiều như vậy chứ. Có cơ hội, thu thập đủ toàn bộ thiên kinh ở nơi này. Hoặc Thiên điểm nhẹ một cái lên trên dải tơ màu máu. Dải tơ vốn đang ngạo mạn không thiện ý ở trong tay Chu Hằng, nhưng vừa bị Hoặc Thiên chạm vào như vậy lập tức liền nhu thuận. Có ý nghĩa gì? Chu Hằng hỏi. Hắn biết Hoặc Thiên tuyệt đối sẽ không bảo hắn làm chuyện không có ích lợi gì, nhưng hắn muốn biết vì sao. Nếu thu thập được tất cả thiên kinh một giới, thì có thể dung hợp thành một bộ thiên kinh càng cường đại hơn. Trí nhớ của Hoặc Thiên không tốt lắm, tuy rằng bảo Chu Hằng làm như vậy, nhưng khi bị hỏi nàng vẫn là vắt hết óc suy nghĩ một hồi mới trả lời. Chu Hằng đột nhiên có điều hiểu ra, nói, nhân quân thiên kinh của nàng có phải dung hợp tất cả thiên kinh của tiên giới mà thành hay không? Nếu không phải như thế, tại sao nàng có thể dễ dàng trấn áp huyết Hà Thiên Kinh? Xem huyết Hà lão tổ như không có gì. Không nghĩ ra. Hoặc Thiên lại nghĩ không thông suốt, lúc này cũng không có nói ra đáp án cần thiết cho Chu Hằng. Nàng có vẻ có phần mờ mịt, ngụy trang bỏ hết, hiện ra gương mặt xinh đẹp có thể khiến cho thiên địa thất sắc của nàng, nhưng bộ dáng hiện tại này lại làm người thương cảm đến tim đều phải vỡ nát. Chu Hằng giang tay ôm nàng vào lòng, nói, không nên nóng vội, nàng nhất định sẽ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Hoặc Thiên vẫn không nhúc nhích, tựa vào trong ngực hắn giống như một con mèo nhỏ ngoan hiền. Nhưng chỉ một lát sau nàng liền lạnh lùng hừ một tiếng nói, ôm đủ chưa? Hắc hắc. Chu Hằng ngượng ngùng thu tay lại, thực ra làm sao cho đủ đây? Hắn luôn luôn muốn vĩnh viễn ôm nàng trong lòng. Trách không được có người nói, hương vị dịu dàng là huyệt mộ của anh hùng. Thời điểm ở chung với Hoặc Thiên, hắn thường xuyên quên hết mọi thứ. Ta đoán nhân quân thiên kinh của nàng hết tám thành chín là dung hợp tất cả thiên kinh của tiên giới hình thành. Tuy nhiên nếu ta thu thập được tất cả thiên kinh, chẳng phải là giống như nàng ư, tuy nhiên. Tại sao phải phiền toái như vậy, nàng không thể trực tiếp truyền nhân quân thiên kinh cho ta hay sao? Lời này cũng chỉ có Chu Hằng dám nói ra, mở miệng liền nhằm vào bí pháp mạnh nhất của người ta. Hoặc Thiên lắc lắc đầu, nói, một là, thiên kinh là thiên địa quẩn dục, sau khi mỗi một bộ biến mất, thiên địa sẽ một lần nữa quẩn dục ra một bộ khác, nhưng tuyệt đối sẽ không giống nhau với bộ trước, mỗi một bộ thiên kinh đều là độc nhất vô nhị. Bởi vậy, người tuyệt đối không thể có được bộ nhân quân thiên kinh thứ hai. Hai là, thiên kinh chân chính chỉ có thể truyền cho một người, người muốn học nhân quân thiên kinh, chỉ có trước hết giết ta. Chu Hằng vội vàng xua tay, nói đùa, dù học được nhân quân thiên kinh có thể là vô địch thiên hạ, hắn cũng không có khả năng làm ra bất cứ chuyện gì thương tổn tới Hoặc Thiên. Hắn tu luyện mục đích là vì cái gì? Không phải là vì bảo hộ người yêu, thân nhân, bằng hữu của mình sao? Tuy nhiên học Huyết Hà thiên kinh của Huyết Hà lão tổ, lão cũng chưa chết, chẳng phải là ta uổng công có được bộ Huyết Hà thiên kinh này sao? Hắn nghĩ tới một vấn đề. Lão già kia còn cách học được Huyết Hà thiên kinh còn kém xa lắm, bằng không lão đâu có bị bảy con kiến kia làm cho ngay cả Huyết Hà thiên kinh đều tế ra. Hoặc Thiên khinh thường nói, đôi môi đỏ mọng như hoa hồng, tản ra sáng rọi mê người. Tiên giới này rốt cuộc có mấy bộ thiên kinh? Chu Hằng hỏi. Không rõ ràng lắm. Hoặc Thiên ngẫm nghĩ, nhưng lập tức lại nói, tuy nhiên chính là số cực hạn, bất kỳ thiên kinh một giới nào cũng sẽ không vượt qua 9 bộ, nhưng ít ra cũng sẽ không ít hơn 4 bộ. Dung hợp thiên kinh một giới, người có thể chạm đến huyền bí chân chính của một giới này, là vô địch của giới này. Giữa các thiên kinh của một giới sẽ có cảm ứng với nhau, khi khoảng cách gần, hoặc là cơ duyên đến, người sẽ gặp cảm ứng được. Đó cũng không phải là chuyện biển rộng tìm kim. Chu Hằng tim đập thình thịch, Hoặc Thiên quả thật nói rõ cái gì gọi là vô địch, năm đó ở phàm giới nàng đã dùng phù văn đánh vỡ nát một gã sáng thế vương, ở tiên giới cũng đồng dạng khí phách vô song, Huyết Hà lão tổ, Đồng Quách Hằng đều là nhân vật đứng đầu một giới này, lại bị nàng lặng lẽ đoạt đi Huyết Hà thiên kinh mà không ai hay biết. Nếu như hắn cũng có thể đi đến một bước này, gần như có thể hoành hành tiên giới. Thực lực như vậy cũng đủ bảo hộ người yêu thân nhân bằng hữu của hắn. Phải tìm kiếm thiên kinh. Chu Hằng vốn trước đây chỉ có một mục tiêu phấn đấu mông lung mờ mịt, đó chính là trở nên mạnh mẽ, ít nhất trở thành sáng thế hoàng sau đó đánh vào tuyệt tiên thành, náo động cho long trời lở đất. Nhưng con đường đi trước đó như thế nào, vẫn rất mờ mịt, chưa biết rõ. Nhưng bây giờ dường như có một ngọn đèn soi sáng, hắn phải tìm đủ thiên kinh của tiên giới. Hơn nữa, nếu thực sự gom đủ tất cả thiên kinh của tiên giới, hắn liền có được thực lực ngang với Hoặc Thiên, như vậy bọn họ không phải là một đôi do trời đất tạo nên hay sao? Còn nữa, lần sau nếu ngươi xuất hành, không cần mang theo các nàng Ứng Mộng Phạm, ta có an bài khác rèn luyện các nàng. Hoặc Thiên đột nhiên lại nói. Chu Hằng chớp chớp mắt thầm nghĩ, có phải đây là thiên nữ tuyệt thế cố ý hay không? Hắn không phải nhu cầu tràn đầy đến mức mỗi ngày phải có nữ nhân làm bạn, nhưng lời này của Hoặc Thiên có ý là, nàng cũng sẽ không đi theo Chu Hằng ra ngoài, mà muốn huấn luyện các nàng Ứng Mộng Phạm. Có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi không có khả năng thể nghiệm sinh tử chân chính, có một số lĩnh ngộ chỉ có ở trong một đường sinh tử mới có thể cảm nhận được. Ta ở bên cạnh ngươi cố nhiên có thể bảo đảm cho ngươi bình an, nhưng cũng sẽ hạn chế phát triển của ngươi. Hoặc Thiên nghiêm nghị nói. Lời nói này rất có lý, nhưng Chu Hằng vẫn nghiêm trọng hoài nghi có phải thiên nữ tuyệt thế này là sợ hắn động tay động chân, cố ý muốn dùng cớ này đuổi hắn đi xa hay không. Được rồi, nếu là chân tình lâu dài, thì đâu cần sớm chiều bên nhau. Một ngày nào đó hắn sẽ mạnh đến mức không sợ phù văn trong cơ thể Hoặc Thiên, đến lúc đó nhất định phải cho cái mông của nàng ăn no một trận đòn. Nghĩ đến đây, Chu Hằng không khỏi liếc nhìn cái mông đẩy đà mượt mà của Hoặc Thiên kia, thắt lưng nối mông tạo thành đường cong hoàn mỹ, khiến hắn không kìm nổi ngón trỏ nhúc nhích, quả thực muốn một ngụm nuốt sống thiên nữ xinh đẹp tuyệt sắc này. Cút. Chu Hằng trở lại phòng của mình, chuyện thứ nhất cũng không phải nghiên cứu tu tập Huyết Hà thiên kinh, mà trước luyện hóa tinh khí sinh mệnh trong thanh hắc kiếm, thời gian dài những tinh khí này sẽ tích. Huyết Hà thiên kinh này cũng như thế, nhìn bề ngoài chỉ là một dải lụa màu máu, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện dải tơ này thật ra là từ máu ngưng tụ thành, lại không dính tay chút nào. Chu Hằng hít vào một hơi, tiếp đó dùng ý thức đi vào trong dải tơ màu máu kia. Ông. Chu Hằng chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, liền đi vào một thế giới đỏ như máu. Đó cũng không phải chân thân hắn đi vào thế giới này, mà là ý thức của hắn. Đây là bên trong Huyết Hà thiên kinh, cũng là chỗ ẩn chứa huyền bí của Huyết Hà thiên kinh. Không phân biệt đông tây nam bắc, không có trên dưới trái phải, đây là một mảng trời đất màu máu, một mảng không gian trống không, trong đó chỉ có màu máu vô tận. Chu Hằng cũng không vội, chân thân của hắn tay cầm Huyết Hà thiên kinh, nhanh chóng định vị ý thức của mình, hắn mỉm cười, tiếp đó bay đi về một phương hướng. Âm, âm, âm. Huyết khí hóa thành những cái thác nước thật dài, va chạm vào Chu Hằng. Chu Hằng thi triển Tấn Vân Lưu Quang Bộ, tự nhiên đi xuyên qua những thác nước màu máu, nhưng càng đi tới phía trước, tốc độ khởi động của thác nước bắt đầu càng nhanh, chính là Chu Hằng đều có chút như trứng chọi đá. Xú tiểu tử, ngươi muốn tìm hiểu bí mật của thiên địa còn rất sớm. Một dòng thác màu máu đột nhiên hóa thành một khuôn mặt, lại là một đứa trẻ chừng 4-5 tuổi, vô cùng ngạo mạn nói với Chu Hằng. Chu Hằng trong mắt căng thẳng, đây là khí linh trong Huyết Hà Thiên Kinh. Không cần nhỏ mọn như vậy, để ta xem một chút có sao đâu. Hắn cười nói. Hừ. Ngươi dụ đứa nhỏ đấy à, đứa nhỏ kia chợt biến mất trong một dòng thác màu máu, rồi lại diễn hóa ra từ trong một dòng thác khác, đây là thế giới bên trong của nó, ý thức của nó chính là vua. Chu Hằng thầm than trong lòng, xem theo cảm ứng từ chân thân ở bên ngoài, lúc này khoảng cách giữa hắn với trung tâm Huyết Hà Thiên Kinh còn tới ngày 9 tháng 10. Nhưng áp lực ở nơi này đã lớn đến mức khiến hắn chỉ phải dừng lại, nếu không thể thuyết phục khí linh, hắn hoàn toàn không có khả năng tìm hiểu ảo diệu của bộ Thiên Kinh này. Thiên Kinh là công pháp của thiên địa quẩn dục ra, tự nhiên không phải muốn học là có thể học được. Chúng ta kết giao bằng hữu đi. Phi. Ngươi nhỏ yếu như vậy cũng xứng làm bằng hữu với ta ư? Đứa nhỏ lại đổi một cái thác máu khác, trong ánh mắt nó xoay chuyển, lập tức hai dòng thác máu va chạm vào Chu Hằng. Chu Hằng vội vàng né tránh, nhưng né qua một đạo lại không có thể né tránh đạo kia, lập tức chân trái bị đánh trúng. Đau nhức đến mức chân thân của hắn ở bên ngoài đều phải run run một cái. Ý thức ảnh hưởng tới thân thể. Nếu như ý thức tử vong, thì thân thể cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Đứa nhỏ nhìn như khờ dại, nhưng một gương mặt máu tuyệt sẽ không tạo cho người ta có cảm giác ngây thơ hồn nhiên. Nó làm ra vẻ ông cụ non, nói, vị đại nhân kia bảo ta không thể đả thương ngươi, ta không dám chống lại vị đại nhân kia, nhưng có thể cho ngươi nếm chút khổ sở. Vù vù vù, theo tiếng của nó vừa dứt, 10 thác máu đồng thời ầm ầm dựng lên, va chạm vào Chu Hằng. Oai! Chu Hằng quả thực muốn chửi má nó, hiện tại hắn mới chỉ là Nguyệt Minh Đế, sao có thể chống cự lại thiên kinh của tiên giới quẩn dục ra. Khí linh này dù là Huyết Hà lão tổ cũng chưa có năng lực thu phục, làm sao hắn có thể chống lại. Nhưng nếu như hoàn toàn không có hy vọng, Hoặc Thiên cần gì phải giao cho hắn Huyết Hà Thiên Kinh chứ? Đúng rồi, cốt phù. Chu Hằng nghĩ đến đây liền động tâm niệm, điểm một cái ngay trán của mình, chủ động nghênh đón về hướng một cái sông máu. Ầm. Vừa va chạm sông máu, Chu Hằng kết nối với thần thức, chân thân đồng thời rung lên, ánh sáng vàng trên thiên linh cái chấn động mãnh liệt, ý thức thể này cũng đồng dạng toàn thân nở rộ ánh sáng vàng, như một vị thiên thần cái thế. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm, tất cả sông máu trong nháy mắt vỡ nát, đứa nhỏ kia lại biến thành vô số mảnh vỡ màu máu, nhưng chỉ trong thời gian một cái nháy mắt, nó liền một lần nữa tổ hợp lại. Lúc này nó nhìn Chu Hằng, trên mặt có ý sợ hãi không che giấu chút nào. Ngươi làm sao có thể có uy áp kinh khủng như vậy? Nó rung giọng nói. Chu Hằng cười hắc hắc, nói, hiện tại chúng ta có thể làm bằng hữu chứ? Là uy áp của vị đại nhân kia. Đứa nhỏ chợt kêu lên, dường như đột nhiên nghĩ tới. Chu Hằng mỉm cười, chỉ là hai tay khoanh trước ngực nhìn nó. Được rồi, ta có thể cho ngươi xem một chút ảo diệu của Huyết Hà Thiên Kinh, tuy nhiên dựa vào thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ thu phục ta. Hừ. Chớ hồng mơ tưởng. Đứa nhỏ bất đắc dĩ nói, từ gương mặt kia mọc dài ra thân thể và tứ chi. Nó phất hai tay một cái, Chu Hằng lập tức di hình hoán vị, xuất hiện ở một địa phương khác trong thế giới màu máu. Là vị trí trung tâm. Chân thân của Chu Hằng ở bên ngoài cũng cảm ứng được. Nơi này không có sông máu, chỉ có một dải tơ màu máu dài không tới một xích. Chu Hằng ngưng mắt nhìn xem, trong dải tơ màu máu này lại có vô số đạo phù văn đang chảy xuôi. Phù văn. Chu Hằng từng nhìn thấy 206 phù văn trong cơ thể Hoặc Thiên. Hiện tại trên thiên linh cái hắn cũng còn có một góc phù văn, quy lực của nó hắn đã kiến thức qua. Nhưng hắn nhìn kỹ lại phát hiện những phù văn này đều không phải là hoàn chỉnh, trình độ vỡ nát này thậm chí còn tệ hơn góc phù văn trên thiên linh cái của hắn kia. Điều đó cũng đúng, trước đó phù văn trên người của hắn phát uy mới có thể trấn áp được khí linh. Nói như thế, tầng thứ của Huyết Hà Thiên Kinh quả thật không bằng Nhân Quân Thiên Kinh. Có lẽ sau khi dung hợp một chỗ mấy bộ thiên kinh, những phù văn này mới có thể gom thành nhóm, bổ sung được toàn bộ. Nhưng đối với Chu Hằng hiện giờ mà nói, những mảnh vỡ phù văn này ngược lại thích hợp với hắn hơn. Bởi vì hắn không đủ trình tự, hắn cũng không tu tập được phù văn hoàn chỉnh, những mảnh vỡ phù văn này ngược lại dễ có cơ hội tìm hiểu hơn. Xem đi. Xem đi. Đứa nhỏ ở một bên lên tiếng, sau đó nó nhỏ giọng thầm thì, tốt nhất là xem tới tẩu hỏa nhập ma. Tâm thần của Chu Hằng đã bị những phù văn này hấp dẫn, hắn lấy tay chụp vào dải tơ này. Khi tay phải chạm vào nó, dải tơ này đúng là chui vào lòng bàn tay của hắn, ở trong cơ thể hắn chuyển xoay vòng sau đó lại chui ra từ trong tay trái, tuần hoàn thành một vòng. Khi mảnh vỡ phù văn xẹt qua trong lòng, hình như Chu Hằng có lĩnh ngộ. Hắn đắm chìm trong đó, chỉ cảm thấy đạo phù văn này tuy rằng vỡ nát không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ẩn chứa chân giải chí cao vô thượng. Sau nửa giờ, hắn rốt cuộc có bước đầu nhận thức, tuy rằng những phù văn này tổng số đạt tới mấy vạn cái, nhưng tổng cộng chỉ có thể ghép lại 100 cái phù văn bất đồng. Hơn nữa cho dù những phù văn ghép lại hơn 100 cái này, khoảng cách phù văn trạng thái hoàn chỉnh cũng còn quá xa quá xa. Chu Hằng phỏng chừng, dù là những phù văn này toàn bộ ghép lại vào nhau cũng vị tất có thể vượt qua một góc phù văn trên thiên linh cái của hắn kia. Xem theo quy lực của nó, khẳng định góc phù văn của Hoặc Thiên cho hắn càng cường đại hơn, trước đó góc phù văn có thể trấn áp khí linh đủ để chứng minh. Nhưng đối với Chu Hằng mà nói, phù văn trên người mình vẫn còn quá mức phức tạp, vốn không phải hắn có thể lý giải được. Số lượng hàng vạn những mảnh vỡ phù văn phân giải này ngược lại thích hợp với hắn hơn. Dải tơ màu máu từng đợt trào lên thân thể hắn, mỗi lần lưu chuyển một vòng, hắn đều có một phần thể ngộ, trên ý thức thể ẩn ẩn chớp lóe có hào quang máu đỏ. Đứa nhỏ ở bên trên tuy rằng không nói tiếng nào, nhưng thấy một màn như vậy, nó không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Trong cuộc sống sinh mệnh lâu dài, nó cũng từng gặp được rất nhiều chủ nhân thực lực mạnh hơn Chu Hằng đếm không hết, nhưng nói đến ngộ tính thì hoàn toàn không ai có thể so sánh với tiểu tử này. Một giờ cũng chưa tới đã chạm tới một tia huyền bí của huyết hà thiên kinh, thật sự là khủng bố đến cực điểm. Ông Chu Hằng chỉ cảm thấy thân thể chợt nặng xuống, trước mắt tối sầm, khi mở hai mắt ra lại thì thấy ý thức của mình đã trở về bên trong chân thân. Đau. Đau. Đau. Đau. Chu Hằng chỉ cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, toàn thân đều vì vậy mà nổi lên một lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, thân thể phát run. Hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, làm ảnh hưởng đến thân thể. Thiên kinh, quả nhiên không phải dễ tìm hiểu như vậy. Chu Hằng phát hiện mình hoàn toàn không thể nghĩ tới bất cứ chuyện gì, chỉ cần vừa động cân não liền đau đớn muốn ngất đi. Hắn đành phải ngồi xuống, lặng lặng khôi phục tinh thần tiêu hao. Một lần ngồi xuống này, chính là 3 ngày 3 đêm. Sau khi tỉnh lại, hắn cố ý đi thỉnh giáo Hoặc Thiên. Vị thiên nữ tuyệt thế này không biết tu luyện thiên kinh sớm hơn bao nhiêu năm so với hắn, là lão tiền bối chân chính ở bên cạnh có sư phụ xuất sắc như vậy không đi thỉnh giáo chẳng phải là quá lãng phí ư? Ngộ tính của ngươi quả thực rất cao. Hoặc Thiên trầm mặt một hồi, gật đầu nói, so với ta còn cao hơn. Phải vậy thôi, ta chính là nam nhân của nàng cơ mà. Chu Hằng thầm nghĩ trong lòng, nhưng lời này hắn đúng là không dám nói ra miệng, ít nhất hiện tại không được. Không sao. Đây cũng là một loại rèn luyện đối với ý thức của ngươi. Thăng hoa cảnh, thăng hoa chính là ý thức, bây giờ ngươi đã bắt đầu rèn luyện ý chí, đối với phát triển thăng hoa cảnh của ngươi sau này sẽ có lợi thật lớn. Hoặc Thiên lại nói. Tuy nhiên, trước khi chưa khôi phục lại không nên tu luyện tiếp huyết hà thiên kinh, chính quá hóa rục, nhớ lấy. Chu Hằng gật đầu rời đi, lại dùng ý thức một lần nữa đi vào huyết hà thiên kinh. Một giờ sau, ý thức của hắn cũng không thể duy trì tiếp, bị bức lui ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, khí linh thì lại kinh ngạc không nói gì, bởi vì mặc dù Chu Hằng không có tìm hiểu được, nhưng nó vẫn mẫn cảm phát hiện, so với lần trước Chu Hằng ở lại thời gian đã dài thêm một chút, tuy rằng còn chưa đủ một giây, nhưng dài chính là dài. Tinh thần lực của tiểu tử này đang phát triển. Khí linh không nói nên lời, chẳng những tiểu tử này ngộ tính đáng sợ, ngay cả ý chí đều cứng cỏi đến dọa người. Nó có nên hay không nên đối tốt với Chu Hằng một chút, miễn cho ngày sau Chu Hằng lớn lên thành cường giả tuyệt thế sau đó đánh ngược nó. Sau khi nghỉ ngơi 3 ngày, Chu Hằng cũng không có tu luyện huyết hà thiên kinh nữa, mặc dù hắn cảm thấy rất hứng thú với môn thiên kinh này, nhưng dù sao hắn cũng không thể đặt toàn bộ thời gian vào chuyện đó, hiện tại cần cấp tốc tăng lên số lượng vầng trăng. Hắn chuẩn bị rời Tây Hợi Thành đi tới tiên thành cao cấp hơn, bởi vậy hắn trước phải lên tiếng chào mấy cố nhân. Lâm Tài Tuấn đã chết, chết ở trong tay Lưu Hàn Diệp. Ngày đó Lâm Tài Tuấn cùng Lưu Hàn Diệp gần như cùng lúc trở lại Dương gia, nhưng sau khi biết được Dương Thiết Hổ bị giam giữ, mà cha của mình lại bình yên vô sự, Lưu Hàn Diệp lập tức thỉnh lão cha ra tay đánh giết Lâm Tài Tuấn. Oán hận giữa hai người chất chứa cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, điều này làm cho Chu Hằng có phần tiếc nuối, bởi vì hắn muốn tự tay giết chết hai người này, nhưng Lâm Tài Tuấn dù sao cũng là biểu ca của Dương Lang Hinh, vì thế chết ở trong tay Lưu gia có lẽ là kết quả tốt hơn. Chu Hằng đi tới Tư Đồ gia, nói chuyện một phen với Tư Đồ Lăng, cũng để lại một đống lớn thanh hoa đan. Tư Đồ gia ở thời điểm Dương gia bị Mặc gia đột kích, từng mấy lần bôn ba xuất lực biện hộ cho Dương Thiết Hổ, đây là một mối nhân tình rất lớn. Sau đó, hắn lại đi Thiên Phương Các, bởi vì Liên Tĩnh Hương cũng từng tìm tới Mặc gia hóa giải. Nghe nói bối cảnh của Thiên Phương Các cực kỳ cường đại, đúng là nhờ có nàng ra mặt mới bảo vệ được tính mạng cho Dương Thiết Hổ. Chu huynh, hiện tại có một cơ duyên lớn lao, không biết huynh có hứng thú hay không? Liên Tĩnh Hương mời Chu Hằng vào phòng khách, sau đó không đợi hắn nói liền nói trước. Cơ duyên gì? Chu Hằng nghe nàng nói, trong lòng vừa động lên tiếng hỏi. Năm đó tiên giới đột nhiên vỡ nát, sinh linh gần như diệt sạch, tất cả tiên tinh đều hóa thành đại lục vỡ nát. Liên Tĩnh Hương khẽ hé đôi môi đỏ mọng, giọng nói mềm nhẹ êm tai, có một số tiên đại lục hoàn toàn bị phá hủy, có một số lại bảo tồn được tương đối đầy đủ, trôi nổi trong vũ trụ mờ mịt. Thường thường sẽ có di phủ của cường giả tuyệt thế năm xưa hiện thế, dẫn tới cường giả tiên thành coi trọng. Hiện tại, có một tòa di phủ như vậy xuất hiện. Chu Hằng nghe nói máu nóng sôi trào, nhưng lập tức liền tỉnh táo lại, cười nói, nếu ngay cả đại năng tiên giới đều bị kinh động, thì tiểu nhân vật như ta sao có tư cách đi tranh đoạt. Chu huynh có chỗ không biết, tòa di phủ này tên là Ngự Long Điện, từng thuộc về một vị cường giả tuyệt thế, tên là Vũ Văn Kiếm, người này là đại năng thời tiền sử. Liên Tĩnh Hương nói, đại năng thời tiền sử. Chu Hằng cả kinh lặp lại. Thời tiền sử chính là chỉ tiên giới trước kia còn không có tan vỡ, khi đó tiên giới giống nhau với phàm giới, có những tinh cầu. Không sai. Vũ Văn Kiếm ít nhất là nhân vật của 200-300 vạn năm trước, nhưng truyền thuyết về hắn cho dù đã trải qua đại loạn tiên giới tan vỡ cũng không có biến mất, có thể thấy được hắn cường đại tới mức nào. Liên Tĩnh Hương nói, trên mặt đầy vẻ kính nể. Chu Hằng nhìn nàng một cái, huyền âm thân thể trước kia đối với hắn có lực hấp dẫn rất mạnh, nhưng theo hắn tiến vào tiên nhân vị, ảnh hưởng của Kim Dương Thảo Vương đối với hắn cũng giảm xuống mức thấp nhất, huyền âm thân thể không còn giống như trước làm cho tình cảm của hắn sôi sục mãnh liệt nữa. Dù sao, Kim Dương Thảo Vương cũng chỉ là dược thảo ở phàm giới. Một trận chiến thanh danh vang dậy nhất của Vũ Văn Kiếm, chính là hắn ở thời điểm Sáng Thế Vương, chém ngược một vị Sáng Thế Đế. Liên Tĩnh Hương nói, thật cường đại. Chém ngược võ giả so với chính mình cao hơn một tiểu cảnh giới, Chu Hằng tự tin có thể làm được dễ dàng, hơn nữa cũng không biết đã làm bao nhiêu lần rồi. Nhưng nếu muốn chém ngược võ giả cao hơn hai cảnh giới so với mình, nếu như không có môi trường đặc thù thì thực sự quá cường đại. Với lực lượng của chính mình, hắn có thể làm được sao? Chu Hằng tự vấn lòng, lực lượng bản thân tự nhiên không thể bao gồm những tiên khí như Bách Quỷ Kiếm, Hỏa Thần Lô, nếu hắn sử dụng Lăng Thiên Cửu Thức, vẫn có khả năng chém ngược võ giả cao hơn hai cảnh giới so với mình, nhưng khả năng lớn hơn là hắn cũng bị đánh chết, đồng quy vu tận. Nhưng Lăng Thiên Cửu Thức là kỳ công bực nào? Đột nhiên Chu Hằng nhảy dựng trong lòng, chẳng lẽ Vũ Văn Kiếm cũng nhận được thiên kinh? Không, thậm chí là hoàn thành dung hợp tất cả thiên kinh của tiên giới. Đáng tiếc, dù là thiên kiêu kiệt xuất mấy đi nữa cũng không chống lại được năm tháng vô tận, hiện tại chỉ có truyền lại một tòa di phủ. Nghe nói bên trong có kế thừa tuyệt thế của vị đại năng năm xưa này, bao gồm công pháp Hóa Long Cửu Trảm mạnh nhất của hắn. Liên Tĩnh Hương dịu dàng nói. Chu Hằng ngẫm nghĩ, vẫn là chú tâm tới chuyện xưa, nói, nếu truyền thừa của di phủ này quan hệ trọng đại như thế, đại năng tuyệt tiên thành cũng phải bị kinh động chứ. Đúng là bị kinh động. Tuy nhiên di phủ này có cấm chế thủ hộ, chỉ có thể cho võ giả dưới cấp Nhật Diệu Vương đi vào. Liên Tĩnh Hương gật gật đầu, lại nói ra một bí văn khác. Chu Hằng không khỏi nhìn nàng một cái, tin tức như thế khẳng định Tư Đồ Lăng sẽ không giấu hắn. Nhưng tới giờ Tư Đồ Lăng cũng không có nói gì, có nghĩa hắn vốn cũng không biết tin tức của di phủ Vũ Văn Kiếm. Nhưng Liên Tĩnh Hương lại biết, hơn nữa biết được các thứ còn tương đối không ít. Lại liên tưởng đến ngay cả Mặt Gia đều phải nể mặt mũi Liên Tĩnh Hương, hoặc là nói nể mặt mũi Thiên Phương Các, điều này nói rõ Thiên Phương Các cũng không chỉ là bán rượu kiếm tiền đơn giản như vậy, có lẽ cũng là cự phách giống như Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các, Thiên Phương Các, sai một chữ, giữa hai tổ chức này có phải có mối liên hệ gì hay không? Chu huynh, tiếp qua 4 ngày ta sẽ theo một chi nhánh gia tộc đi Ngự Long Điện, huynh có hứng thú cùng đi với ta không? Liên Tĩnh Hương phát ra lời mời với Chu Hằng. Nếu Liên cô nương không ngại, tại hạ tự nhiên mong muốn. Chu Hằng cười nói, vậy cứ định như vậy đi. Liên Tĩnh Hương cũng rất vui mừng, nói. Chu Hằng quay về Dương gia, nhưng trong lòng thì vô vàn suy nghĩ. Hắn biết Liên Tĩnh Hương có ý mời chào, nhưng mối nhân tình này có phải là hơi nhiều hay không? Mới vừa nghĩ như vậy, hắn không tự chủ nở nụ cười, hắn cũng quá tự phụ đi, cho là mình nhất định có thể nhận được kế thừa của Vũ Văn Kiếm sao? Nói không chừng chỉ là theo một bên thái tử đọc sách, đi dạo một vòng mà thôi. Lần này cũng không giống như Tinh Phong thí luyện, chỉ có võ giả Nguyệt Minh cảnh có thể tham dự, còn phải cộng thêm Nhật Diệu Vương. Với lực lượng của Chu Hằng hiện tại, nếu kết hợp với Tấn Vân Lưu Quan Bộ, hắn muốn thoát thân ở dưới tay Nhật Diệu Vương không khó, nhưng nếu muốn chiến thắng thì hoàn toàn không có khả năng. Huống chi lần này động tĩnh to lớn như thế, khẳng định sẽ có mặt thiên tài Nhật Diệu Vương đánh xuyên qua hàng rào cảnh giới. Hiện tại hắn gặp phải thiên kiêu bực này, đó chính là một chữ chết. Ngay cả hy vọng chạy thoát cũng không có. Nếu Hoặc Thiên không cùng đi, lần đi Ngự Long Điện rất có khả năng không thu hoạch được gì. Nhưng Hoặc Thiên nói đúng, hắn không thể cứ luôn cậy vào thiên nữ tuyệt thế này, điều đó sẽ khiến hắn sinh ra lòng nương tựa, sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh võ đạo của hắn. Con đường là phải tự mình đi. Không chiếm được kế thừa tuyệt thế cũng không hề gì, hiện giờ hắn còn chưa hiểu rõ Huyết Hà Thiên Kinh đâu, ham nhiều cũng không phải chuyện tốt. Còn nữa, hắn muốn đi Ngự Long Điện cũng không phải toàn bộ là vì kế thừa của Vũ Văn Kiếm. Vị đại năng này là nhân vật thời tiền sử, trong cung điện của hắn có thể còn cất giữ tư liệu ngày xưa, nói không chừng có nhắc tới Hoặc Thiên, nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm. Còn có tử địch của Hoặc Thiên kia. Có thể bị Hoặc Thiên căm hận như thế, tất nhiên thực lực của người kia cũng cường đại đến đáng sợ. người yếu làm sao xứng được Hoặc Thiên xem là đối thủ chứ? Không tìm hiểu biết rõ ràng về người này, trong lòng Chu Hằng như luôn ghim một cây gai. Có lẽ người này bị trọng thương, thậm chí còn thê thảm hơn Hoặc Thiên, hoặc là khôi phục còn nhanh hơn Hoặc Thiên, cũng có thể đã hoàn toàn ngã xuống. Nếu quả thật đã ngã xuống ngược lại còn may mắn, nhưng vạn nhất nàng ta khôi phục nhanh hơn Hoặc Thiên thì sao? Đây chính là một tồn tại cùng cấp số với Hoặc Thiên đấy. Chu Hằng bức thiết muốn biết người kia đến tột cùng là ai, về sau nếu như dò thám biết được tin tức của người này cũng dễ phòng bị hơn. Trở lại Dương gia, hắn nói một lần chuyện sắp đi Di phủ, tuy rằng các nàng rất không đành lòng, nhưng các nàng đều hiểu hiện tại tu vi của mình quá yếu, gượng ép đi theo Chu Hằng chỉ sẽ trở thành gánh nặng cho hắn nên không người nào kiên trì đòi đi theo. Ồ, xem ra chỉ có bổn tọa đi theo ngươi thôi. Con lừa đen ôm choàng bả vai Chu Hằng nói, nữ nhân đều không dựa vào được. Cuối cùng vẫn là bổn tọa cấp mặt mũi cho ngươi. Bịch bích phịch phịch, con lừa đen lập tức vì lời nói này phải trả giá, bị các nàng súng lại chân giấm tay đá trong nháy mắt trên mặt con lừa liền hiện đầy vết sưng phù, nói chuyện đều có chút ấp a ấp úng. Chu Hằng cười to, nói, hiện tại biết cái gì gọi là họa từ trong miệng mà ra rồi chứ. Con lừa đen dưới chân như nhũn ra, ngã trái ngã phải, nói, bổn tọa hiện tại đã biết cái gì gọi là nữ nhân như mãnh hổ. Bởi vì Chu Hằng sắp lên đường, chuyến đi này lại không biết thời gian bao lâu, các nàng đều rất quý trọng thời gian chung đụng cuối cùng với Chu Hằng, mỗi thời mỗi khắc đều dính như keo như sơn. Dường như nhất định phải ép khô ép sạch Chu Hằng. 4 ngày sau, Liền Tĩnh Hương liền tới mời Chu Hằng lên đường. Chu Hằng mang theo con lừa đen xuất phát. Hiện tại con lừa đen này rõ ràng đã là Nguyệt Minh Hoàng 4 luân. Con lừa đê tiện này vốn đã tinh tiến rất nhanh, trước khi uống dùng Nguyệt Hoa Đan đã có được 6 vần trăng, uống vào một viên đan dược đúng là sinh ra 2 vần trăng, rồi sau đó thuận lợi đột phá đến Nguyệt Minh Hoàng. Quy lực của thiên địa quả lại kích phát, nó một hơi xông phá liên tiếp lên 4 vần trăng. Chu Hằng mới vừa biết được cũng hoảng sợ không thôi, tên này khi ở Nguyệt Minh Vương chẳng qua cực hạn cũng chỉ có 8 vần trăng, nhưng vừa đột phá liền thành Nguyệt Minh Hoàng 4 luân, có thể so với tồn tại Nguyệt Minh Vương 13 luân. Trách không được thiên địa quả có thể nhận được Hoặc Thiên khen ngợi, quả thật có hiệu quả nghịch thiên. Hai người một con lừa đi tới Tây Hợi Thành tiến vào chỗ cửa ải. Nơi này bỗng chốc trở thành biển tinh thuyền, liếc mắt một cái nhìn thấy ít nhất hơn vạn chiếc, rậm rạp rải rác giữa bầu trời. Trên mỗi một chiếc tinh thuyền đều cắm cờ hiệu bất đồng, vừa thấy còn nghĩ là cường đạo tinh hải đánh tới rồi. Lần này tin tức Ngự Long Điện xuất thế hiển nhiên thu hút vô số thế lực, hết thảy đều muốn đi thử vận may một lần. Đi theo ta. Liên Tĩnh Hương ở phía trước dẫn đường, mang theo Chu Hằng cùng con lừa đen đi tới phía dưới một chiếc tinh thuyền. Nàng bắn ra một viên đạn tín hiệu, ở trên trời hóa thành một con phong hồ màu xanh lam. Sau đó, nàng mới dẫn theo Chu Hằng cùng con lừa đen bay vụt lên. Nếu tùy tiện đi lên, nói không chừng người ở phía trên sẽ cho là địch nhân tập kích, trực tiếp phát động công kích. Trên tinh thuyền đúng là có linh lực pháo kinh khủng, uy lực mạnh nhất thậm chí có thể nổ chết Thăng Hoa Đế. Ra mắt Tĩnh Hương tiểu thư. Trên bông tinh thuyền, lập tức có hai nam nhân toàn thân mặc bị giáp màu đen xuất hiện, nửa quỳ trên mặt đất, thi lễ với Liên Tĩnh Hương. Mỗi người đều là Nguyệt Minh Đế, khí thế rất mạnh. Liên Tĩnh Hương chỉ gật gật đầu, rồi dẫn Chu Hằng và con lừa đen đi vào bên trong thân thuyền. Xem ra thân phận của nữ nhân này không thấp đây. Rõ ràng chỉ có tu vi Nguyệt Minh Hoàng, mà thị vệ trên tinh thuyền đều là Nguyệt Minh Đế, lại rất tôn trọng, hiển nhiên địa vị của nàng khá cao. Hai người đi tới một gian khoang thuyền, Liên Tĩnh Hương gõ cửa một cái, nói, Hữu Hạo tộc thúc. Ngài ở đâu? Vào đi. Bên trong lập tức truyền ra một thanh âm đầy uy nghiêm. Liên Tĩnh Hương đẩy cửa, dẫn trước đi vào, Chu Hằng đi theo phía sau, con lừa đen thì kiêu ngạo vênh váo theo sát ở cuối cùng. Tuy nhiên bởi vì trước đó được Chu Hằng dặn dò, nó ngậm miệng nghiêm chỉnh không lên tiếng. Vị này chính là Chu Hằng tiểu hữu à, trong phòng tổng cộng có 3 người, một người là nam nhân trung niên nhìn qua hơn 40 tuổi, dáng người khỏe mạnh. Tuy rằng ngồi ngay đó vẫn tản ra khí tức cường đại. Hai người kia là 2 cô gái trẻ tuổi, xem bộ dáng hẳn là thị nữ, đều đứng nghiêm túc phía sau nam nhân trung niên kia. Nhưng người bình thường muốn dùng thị nữ khẳng định sẽ trước chọn trẻ đẹp, hai nàng này trẻ tuổi thì trẻ tuổi, nhưng dung mạo thật đúng là không thể nói rõ, một người chỉ có thể nói là bộ dạng đoan chính, người kia thậm chí có thể nói có điểm xấu xí. Nhưng để Chu Hằng giật mình trong lòng cũng không phải diện mạo của hai nàng này, mà là khí tức của các nàng phát ra đều là huyền âm thân thể. Chu Hằng có thể vỗ ngực nói chắc, 2 cô gái này nhất định là huyền âm thân thể. Theo Hoặc Thiên nói, huyền âm thân thể giống như Ứng Mộng Phạm, Hàn Diệt Giao, Hàn Vũ Liên cũng chỉ có một chút xíu ý như vậy, khoảng cách huyền âm thân thể chân chính còn kém xa lắm. Huyền âm thân thể không hoàn chỉnh này chỉ cần một lần chung đụng với nam nhân, chẳng những một thân tu vi bổ sung hết sạch cho người khác, mà ngay cả tình mạng của mình cũng khó giữ được. Loại huyền âm thân thể không hoàn chỉnh này ở phàm giới đại khái trong 100 vạn người xuất hiện một người thoạt nhìn tỷ lệ nhỏ đến kinh người, nhưng với số lượng dân cư quá đông, tổng số cũng rất khả quan. Nhưng ở một chỗ liền gặp được ba người có huyền âm thân thể, điều này dường như có điểm không bình thường. Hết chương 611. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.